Phi kiếm vấn đạo, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Chấm, Thanh Sí yêu vương, Tần Vân kinh ngạc, hắn xếp hạng bao nhiêu trong đám đại yêu ma. Bản thân hắn cũng có thông tin, xếp hạng của Thanh Sí yêu vương cũng xem như bình thường trong số đại yêu ma. Y Tiêu nói, Vân ca, trong quá khứ tên Thanh Sí yêu vương này cũng xem như bình thường. Nhưng vài chục năm gần đây hắn trở nên tàn nhẫn điên cuồng. Chỉ có điều thứ biểu hiện ra đều là đám yêu ma dưới tay hắn. Thiếp và mẫu thân cha xét hồi lâu mới cha ra được kẻ đứng sau là Thanh Sí yêu vương. Tần Vân hỏi, khả năng Tuần Thiên Minh cũng không làm gì được Thanh Sí yêu vương. Cũng không theo dõi cha xét cắt cao lắm. Nàng nói qua những chuyện hắn làm đi. Y Tiêu lo lắng nói. Mấy chục năm gần đây hắn ngày càng điên cuồng. Đặc biệt là năm nay. Hắn lén lút phải yêu ma thủ hạ đi bắt trẻ con nhân tộc. Số lượng trẻ con bị thủy thần đại yêu bắt ở Quảng Lăng rất nhiều. Hơn nữa hắn còn ra tay với mấy quận xung quanh. Số trẻ em bị hại trong gần một năm nay đã vượt qua hơn 10 năm gây họa của thủy thần đại yêu. Sắc mặt Tần Vân lập tức thay đổi. Đằng sau mỗi đứa bé đều có một gia đình. Tần gia từng là một gia đình bị hại. Cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng Tần Vân vẫn mơ tới cảnh tượng em gái bị bắt đi. Tần Vân lên tiếng, sáng sớm mai ta sẽ tụ họp với mọi người. Vân Châu, trên sông Dương Thiệu, một con thuyền nhỏ bơi xuôi theo dòng nước. Trên thuyền là ba người Tần Vân, Y Tiêu, Ngao Tuyết. Tần Vân nói, Giang Châu là đất Giang Nam, là đất lành, lại ở cạnh Đông Hải. Cho nên ven biển có quân đội triều đình trú đóng. Có nhiều thần ma vệ trấn giữ, nhân tộc chiếm ưu thế cả Giang Châu, Vân Châu thì phức tạp hơn nhiều. Nếu bàn tới thế lực nhân tộc thì có tông phái tu hành đỉnh cao Huyền Vũ Cung. Huyền Vũ Cung là hạ viên của đạo gia thánh địa Hỗn Nguyên Tông. Sau lưng có Hỗn Nguyên Tông ủng hộ, ở sâu trong núi có nhiều bộ lạc và hành tung của cổ vu. Những cổ vu kia phần lớn là đệ tử Vu Mỗ Sơn. Vu Mỗ Sơn ở trong Thập Vạn Đại Sơn, chủ yếu ở Long Sơn Châu, nhưng Thục Châu, Vân Châu ở biên giới Thập Vạn Đại Sơn cũng có đệ tử Vu Mỗ Sơn qua lại. Chỉ có điều phần lớn chúng đều ở trong núi sâu. Tần Vân cảm khái, phe nhân tộc có Huyền Vũ Cung, đệ tử Vu Mỗ Sơn, nhưng phe yêu tộc thì cường thế hơn nhiều. Có Man Tổ Giáo, một trong chín mạch yêu ma, có Cửu Động Thủy Phủ của thế lực thủy tộc. Có Thiên Yêu Cung dưới trướng Vạn Yêu Sơn, Man Tổ Giáo là thế lực rất cổ xưa của chín mạch yêu ma. Đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, Cửu Động Thủy Phủ chiếm giữ ở Cửu Động Hồ liên thông với Bà Vân Hồ, hồ nước lớn nhất thiên hạ ở Bà Châu. Nhưng Cửu Động Thủy Phủ lại độc chiếm, Cửu Động Phủ chủ tồn tại ở thủy tộc cổ xưa mà ngay cả Tứ Hải Long tộc cũng không dám lạnh nhạt. Thực lực Cửu Động Thủy Phủ không chênh lệch so nhiều với Man Tổ Giáo. Được xưng là thế lực thứ hai trong thủy tộc, thế lực đứng đầu thủy tộc đương nhiên là Tứ Hải Long tộc. Thế lực thứ hai chính là Cửu Động Thủy Phủ. Vạn Yêu Sơn là nơi tu hành của Thiên Yêu Cung Vạn Yêu Lão Tổ. Vạn Yêu Lão Tổ được vô số yêu tộc trong Thiên Yêu Cung tôn xưng là yêu sư. Vạn Yêu Sơn tuy chỉ phụ thuộc vào Thiên Yêu Cung, nhưng không thua bất kỳ mạch nào trong chín mạch yêu ma. Về phần Thiên Yêu Cung thì sao? Không cần tranh luận gì cả. Đó chính là thế lực lớn nhất của yêu tộc. Y Tiêu cảm thán, nhân tộc ở Vân Châu thật khổ. Yêu tộc quá mạnh mẽ. Tần Vân nói, chủ yếu là do địa lý. Vân Châu lắm núi nhiều hồ. Núi sâu sông rộng là nơi nhân tộc khó mà sinh tồn. Đương nhiên do đám yêu quái chiếm giữ. Do đó mới có Man Tổ Giáp trong chín mạch yêu ma. Cửu Động Thủy Phủ của thủy tộc và Vạn Yêu Sơn. May mà Vạn Yêu Lão Tổ thu nạp bầy yêu. Nếu không thế lực Man Tổ Giáo sẽ mạnh hơn nhiều. Giang Châu là đất lành. Diện tích núi sâu hồ rộng rất ít. Yêu quái cũng ít đi. Hoàn cảnh sinh tồn quyết định tộc đàn. Như phương Bắc vậy, thực sự quá khắc nghiệt. Nhân tộc không thể sinh tồn và phát triển được. Do đó đám yêu tộc có sức sống cứng cỏi lại hưng thịnh. Chiếm cứ cả phương Bắc khổng lồ, yêu tộc quá nhiều tạo thành họa yêu. phần lớn quân đội triều đình đang ngăn cản Họa Yêu ở phía bắc. Ừ, đến rồi, Tần Vân ngẩng đầu lên. Là người của Huyền Vũ Cung. Y Tiêu, Ngao Tuyết cũng ngẩng đầu. Phía xa xa có một luồng sáng bay tới. Cầm đầu là một nam tử râu dê lưng đeo kiếm. Huyền Vũ Cung là hạ viện của Hỗn Nguyên Tôn. Có nhiều pháp môn tu luyện thân thể thành thánh. Cầm đao kiếm cận chiến là chuyện bình thường. Tần Kiếm Tiên, nam tử râu dê bay tới cách thuyền nhỏ không xa. Chắp tay chào hỏi, đám đệ tử Huyền Vũ Cung phía sau hắn cũng hành lễ. Đám đệ tử này đều đã tới cấp độ tiên thiên. Có tiên thiên hư đan, có tiên thiên thực đan. Người cầm đầu là người tu hành cảnh giới tiên thiên kim đan. Nghiêm đạo hữu, Tần Vân cũng đứng dậy hành lễ. Y Tiêu, Ngao Tuyết đứng ở phía sau. Làm phiền Nghiêm đạo hữu rồi. Tần Vân lại nói, nam tử râu dê đáp. Ha ha, chính ta phải cảm ơn Tần Kiếm Tiên. Huyền Vũ Cung ta sinh sống ở Vân Châu. Thấy nhiều yêu ma làm hại cũng thấy vô cùng đau lòng. Chỉ tiếc có vài yêu ma Huyền Vũ Cung ta không làm gì được. Tên Thanh Xí Yêu Vương kia chiếm giữ ở Thanh Xí Hạp. Làm hại mấy quận xung quanh. Thực lực còn trên ta. Khi ở trong trận pháp trên địa bàn của hắn. Trong thiên hạ gần như không có người tu hành nào làm gì được hắn cả. Hôm nay Tần Kiếm Tiên nguyện ý ra tay chính là may mắn của Vân Châu. Cũng tạo phúc cho vô số dân chúng. Tần Vân đáp, đợi chút nữa ta sẽ ra tay diệt trừ Thanh Xí Yêu Vương cùng đám yêu ma lợi hại cầm đầu. Còn lại phải nhờ các vị đạo hữu Huyền Vũ Cung rồi. Nam tử râu dê đáp ứng. Ha ha, đối với chúng ta thì chuyện này khá đơn giản. Có điều Thanh Xí Yêu Vương quá mức lợi hại. Tần Kiếm Tiên phải cẩn thận. Các vị đạo hữu chỉ cần đứng bên cạnh nhìn là được. Tần Vân đáp. Được, chúng ta sẽ ở một bên chờ lệnh của Tần Kiếm Tiên. Nam tử râu dê đồng ý, Tần Vân gật đầu. Vù, không có bất cứ ai chèo. Nhưng con thuyền đột nhiên lại tăng tốc độ. Phóng thẳng về phía Hạp Cốc. Thẳng tới phạm vi ngàn trượng gần Thanh Xí Hạp. Dựa theo quy củ mà Tần Vân nói từ trước. Hắn phụ trách chém giết yêu ma lợi hại. Còn chuyện trảm thảo trừ căn. Dọn dẹp chiến trường thì giao cho đại phái tu hành ở địa phương. Dù sao số lượng tiểu yêu rất nhiều. Giải quyết chúng cũng là một công việc rườm rà. Đại phái nhiều đệ tử. Xử lý đám tiểu yêu đơn giản mà sạch sẽ. Mà đại phái bản địa cũng rất thích làm chuyện này. Bởi vì sự tồn tại của Tuần Thiên Minh là vì đối phó với yêu ma. Đối phó yêu ma là có công lao. Tần Vân chém giết đại yêu ma chiếm được nhiều công lao. Đệ tử giải quyết tiểu yêu cũng cầm được một phần công lao. Tuy nói rằng công lao ít hơn chút nhưng lại đơn giản. Hơn nữa việc này có thể tạo phúc cho dân chúng xung quanh. Đám môn nhân Huyền Vũ Cung thì cưỡi mây trên không trung. Nhìn chiếc thuyền nhỏ tiến về phía Thanh Xí Hạp, Tần Kiếm Tiên dù là kiếm tiên cực cảnh, nhưng Thanh Xí Yêu Vương cũng là đại yêu vương lừng lẫy tiếng tăm ở Vân Châu. Lại ở trong xào huyệt, Tần Kiếm Tiên có thể giết được hắn sao? Thanh Xí Yêu Vương là yêu vương lâu năm, có lẽ không người tu hành nào trong thiên hạ có thể diệt trừ được hắn. Đám đệ tử Huyền Vũ Cung nghị luận, dù bọn hắn cũng đối phó với yêu ma, nhưng sớm đã bỏ qua cấp độ như Thanh Xí Yêu Vương. Dù sao làm cách nào cũng không giết chết được hắn ta. Chỉ có thể coi như không phát hiện. Được rồi, nam tử râu dê nói. Tần Kiếm Tiên để Huyền Vũ Cung chúng ta ở bên cạnh quan sát. Hẳn là nắm chắc vài phần, ta cũng hy vọng Tần Kiếm Tiên có thể giết chết đối phương. Nhưng chuyện này không dễ, dù sao đối phương cũng là đại yêu ma đứng trong top đầu. Nói không chừng có mưu đồ đặc thù nào đó, đám đệ tử khác chen vào. Nam tử râu dê gật đầu nói. Có lẽ có mưu đồ đặc thù, nếu trực tiếp chém giết tới, tồn tại cực cảnh vẫn không giết nổi Thanh Xí Yêu Vương. Đi, chúng ta đi theo, vù, đám người tu hành Huyền Vũ Cung cưỡi mây nhanh chóng tiến về phía Thanh Xí Hạp. Còn Tần Vân dẫn theo thê tử, nhạc mẫu ngồi thuyền tiến lên, chiếc thuyền giống như một pháp bảo, đã tiến vào khu vực Thanh Xí Hạp với tốc độ cực nhanh. Một lúc sau, Chiếc thuyền nhỏ chậm lại, xuôi dòng nước tiến lên. Tần Vân chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhìn núi cao bên hai bờ sông, cười nói, Thanh Sĩ Yêu Vương này đúng là cẩn thận. Chúng ta một đường tiến đến nhưng không lọt phải bất kỳ cản trở nào. Phía trước chính là chỗ ở của bọn hắn. Tiêu Tiêu, Nhạc Mẫu đại nhân, hãy xem ta diệt trừ tên yêu vương kia. Hắn nào có mưu đồ đặc thù gì? Đã đến cấp bậc đại yêu vương. Trận pháp quanh đây đều do hắn khống chế. Căn bản không thi triển được quỷ kế gì cả. Muốn giết chỉ có thể dựa vào thực lực chém giết chính diện. Y Tiêu vô cùng chờ mong. Ngao Tuyết cũng mỉm cười nhìn hắn. Vậy phải xem thủ đoạn của Vân ca. Nếu không giết được thì thật mất thể diện. Ha ha, Tần Vân cười vô cùng thoải mái. Tên Thanh Sĩ Yêu Vương này cũng khá bình thường trong đám yêu ma cấp độ lĩnh vực ý cảnh. Không đặc thù như Cửu Sơn đảo chủ có bản thể là một ngọn núi lớn. Tần Vân tự nhận nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn có thể chém giết đối phương. Trong Thanh Xí Hạp, sao huyệt yêu ma, phần đông yêu quái đang lo lắng nhìn phía xa xa. Thanh Xí Yêu Vương xuyên qua trận pháp, nhìn con thuyền nhỏ trên dòng sông, cũng nhìn thấy thanh niên đứng ở đầu thuyền. Hai con đàn bà thối này đúng là âm hồn không tan mà. Hiện giờ đã mời Tần Vân tới. Hừ, Tần Vân tới thì thế nào? Long nữ không làm gì được ta, dù thêm Tần Vân thì cũng không thể làm gì được ta. Chấm, trong đáy mắt Thanh Sĩ Yêu Vương lóe lên vẻ hung bạo. Chỉ là hắn cũng rất cẩn thận. Mặc kệ như thế nào, Long Nữ và Tần Vân cũng là hai tồn tại chiến lực cực cảnh. Cách chương.